Em đừng cần những thứ cao xa, nếu dù nay họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn vàng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quen luôn nhiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. lỗi do mình đã sai, chỉ đơn giản lặng im mà đi, chỉ cần không thấy. Buồn thì không phải đâu, còn nhớ còn thương em bỏ phía sau, nặng lẽ bước giọt lệ theo phong, nỗi đau ai dám. Em khóc lóc sau ngày chia tay, anh biết nhưng vẫn không hay. Tôi như cả ngàn mũi dao dây xéo nơi tim cao. Một người bước một người cứ mãi ngóng trông, thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng. Hẹn yêu mãi nay lỡ buông tay ra rồi. Em đâu trước ta chẳng

bây giờ anh biết tình chẳng bao giờ thấy đâu. Chẳng ai hiểu anh yêu anh hơn em ngày xưa. Chắc yêu nhiều tha thiết thì phải đau nhiều lúc xa. Ta sinh ra trong riêng anh mà thôi. Lặng yên nghe đêm dần trôi, những ký ức của về nước mắt rơi. Còn đau yêu thương ngày xưa, mình đã yêu nhau trong chiều mưa. Người ơi có nhớ anh không? Giờ em ra đi về nơi ấy, từng chân cô đơn mãi không thấy. Bao nhiêu buồn vui khi có nhau. Tâm bệnh chẳng dèm vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương hướng chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo rắc rắn trong biển lửa tràn. Để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian. thật xa xôi. Bên em chẳng cách rời, ta đi đến cuối cuộc đời. Mà sao lại khó quá em ơi? Thời gian đã đổi, hơi ấm không còn dành xưa. Chuyện tình yêu nào ai biết trước mai sau thế nào? Từng hẹn em cùng nhau ta sống đến chẳng mai đâu. Thế nhưng ngày qua chẳng ai giận ai, mà sao cứ xa nhau cứ u hoài, lặng lẽ cho nhau hai lối. Chỉ là đau chút thôi, sao có phải người ơi? trắng rơi thì đó là lúc trái tim đông băng rồi. Nỗi rơi với một người, trái tim của anh cô buồn, và chính người đó đã xem anh là cả thế giới. Đừng cố bước tiếp nỗi lòng đến khi chẳng thể quay lại, bên cạnh anh sẽ không còn ai nữa đâu. bao giờ anh nghĩ nên yêu như vậy. Nhìn lại tháng năm mà chúng ta vẫn chưa xa lạ, trái tim rung động người tiếng mình thật lòng anh thương em nên chẳng ngần ngại gồm thế giới kia lại vì một chút ngây ngô. Anh mất em như vậy, điều gì